làm gì có việc đó. Mụ ta che mặt bằng lụa đen nên chẳng ai biết rõ hình tích ra sao. Tuổi tác thế nào còn nói gì đến xuất thân lai lịch. Nếu gọi là liên quan thì chính là sự kiện thứ hai trong thiên nham mà ta sắp kể cho ngươi nghe đây. Lão đại hiệp lừng lẫy văn võ một thời lấy ống tay áo lau nước mắt. Ngậm ngùi kể tiếp, trong lúc giao chiến, số cao thủ tử vong rất nhiều bởi bay thượng dương động. Riêng ta có may mắn và cũng có xui xẻo là Song Nhi ở bên mình. Bạch Thiếu Hồng động tâm cắt ngang, suýt nữa tại hạ quên mất, tiểu Song cô nương ra sao rồi? Đông Môn Hóa trả lời thực ngậm ngùi. Bách Ảnh tiên tử nhìn thấy Song Nhi rất ưng ý liền cưỡng bách theo bà ta luôn. Cũng vì vậy ta được thong thả rời khỏi thiên nham. Hỡi ôi, nghĩ lại chẳng thà đâm đầu xuống vực chết tươi còn sung sướng hơn gấp ngàn lần. Tiết lộ này làm cho Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng cả người. Đầu óc loạn xạ chẳng biết phải an ủi ra sao. Đồng Môn Hóa trong cơn phiền não chẳng chú ý, đều giọng kể tiếp. Đã hơn 2 năm nay ta bôn ba vất vả đi tìm Thượng Dương Động đòi lại hài nhi mà hoàn toàn vô ích. Mỗi lần chạm trán với bọn thất sắc không hay tả hữu đại lão tiên đều nếm mùi nội thương ít nhiều. Càng ngày càng trầm trọng hơn, thì ngươi tự nghĩ ta còn muốn sống làm gì chứ? Bạch Thiếu Hồng hiểu ra nguyên ủy từ đầu một vị đại hiệp oai phong sảng khoái trở thành lão già thất trí chán nản thì ngậm ngùi vô cùng. Chàng gần giọng nói to. Chấm, kể từ ngày hôm nay, Bạch Thiếu Hồng này sẽ thành kẻ thù bất cộng đái thiên của Thượng Dương Động. Cách chương.